Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, một đao một cái nghiêu đầu nhân. 9 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt nhìn xem nghiêu nghiêu. Trầm mặc, nghiêu nghiêu chảy nước miếng. A ba, nói chuyện đồng thời. Vẫn không quên cho Phương Nguyệt phát tin tức. Dạ ca, ô, dạ ca. Ta không muốn a, ta không muốn không non tay trượt, ta không muốn biến thành đồ đần a, giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Ngoặc kép, nén bi thương, đừng a, dạ ca, kiên trì dưới, an thần y khẳng định có biện pháp, mau cứu ta, nghiêu nghiêu a, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng rất tốt, rất đẹp trai, cực kỳ khóc, thanh âm rất có tư tính. Ngoặc kép, dạ ca, người không thích hợp, nghiêu nghiêu a, có một số việc, cưỡng cầu không tới, chấm ngoặc kép, nhưng đây chỉ là trò chơi a. Ta tại trò chơi cưỡng cầu hạ bình thường phát âm quyền lợi đều không có sao. Ngoặc kép, người giống cây bao lớn âm thanh làm gì? An thần y không có cách, ta có biện pháp nào? Ngoặc kép, dạ ca, chẳng lẽ ta về sau tại trò chơi muốn một mực làm câm điếc sao? Cái này kỳ thật cũng không phải không có cách nào, tỉ như ta một đao tiễn ngươi về Tây Thiên, sau một ngày ngươi liền biến người bình thường. Ngoặc kép, câm điếc thật tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt trầm mặc nhìn xem bên cạnh nghiêu nghiêu, hắn ngay tại cái trán chảy mồ hôi hắc hắc cười ngây ngô, phát ra a ba giả ngu thanh âm. Được thôi, mình có thể tiếp nhận liền tốt. An thần y, có thể để nghiêu nghiêu lúc không có chuyện gì làm đến thủ vệ đội công việc sao? Hắn đến cùng vẫn là thủ vệ đội người. Mặc dù chỉ là đội dự bị viên, nhưng trên danh nghĩa là không sai. An thần y tự hồ có chút do dự, nhưng xem ở Phương Nguyệt trên mặt mũi, vẫn là thả người, cực kỳ tốt, để nghiêu nghiêu gia nhập mình tiểu đội. Cứ như vậy mình 6 người tiểu đội, liền có 2 người, cũng coi như có cái hình thức ban đầu. Cùng nghiêu nghiêu nói ra, nghiêu nghiêu cũng không có ý kiến. Đương nhiên, Phương Nguyệt cũng là cho chỗ tốt. Tỉ như từ đội dự bị viên trực tiếp đề bạt đến chính thức đội viên loại hình. Mặt khác, nghiêu nghiêu đối an thần y bên này thí nghiệm công việc, tự hồ cực kỳ nguyện ý phối hợp, bởi vì dựa theo nghiêu nghiêu thuyết pháp. Chỉ cần phối hợp an thần y là sẽ cho làm tuổi thọ thù lao ban thưởng. Chỉ cần nằm giống cá ướp muối đồng dạng, mặc cho an thần y dày vò, liền có thể chướng tuổi thọ. Nghiêu nghiêu có thể vui lòng. Phương Nguyệt nhìn nghiêu nghiêu bộ dáng này, chỉ muốn nói, sa đọa, cự sa đọa, rời Hàn phủ. Phương Nguyệt thẳng đến thủ vệ chỗ, làm người ngoài ý muốn chính là, Phương Nguyệt tại thủ vệ nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp đang chờ hắn, Hoa Vô Diệp. Phương Nguyệt nghi hoặc đi lên. Hắn còn nhớ tấm da dê từng nói qua, Hoa Vô Diệp sẽ ở tối nay biến thành quỷ dị giết hắn. Nhưng đó là nội ứng mộc tử không biết dùng phương pháp gì mới đưa đến. Bây giờ nội ứng đều đã chết, Hoa Vô Diệp nên sẽ không thay đổi quỷ dị mới đúng. Ngoặc kép, dạ phó đội trưởng. Lúc trước thật xin lỗi. Hoa Vô Diệp sắc mặt tái nhợt, cả người phi thường dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là cho Phương Nguyệt trịnh trọng nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta liền một da mặt dày. Ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải khai, liền không sao. Ngoặc kép, không, ta đã nghe Lâm Linh nói qua. Hôm nay nếu không có ngươi hỗ trợ, ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào biết được hung thủ thật sự là ai. Cha mẹ cùng tiểu muội thù, càng là không biết lúc nào mới có thể báo. Hoa Vô Diệp từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới, đây là vô mộc quả. Nghe đồn này quả ăn sống xuống dưới, có thể chướng 10 năm công lực. Đối ngươi dạng này mới nhập võ đạo võ giả cũng lớn có ích. Ngừng tạm, Hoa Vô Diệp sắc mặt tái nhợt, có chút hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. Vật này là ta tính toán đợi Lâm Linh sinh nhật ngày cho lễ vật, nhưng tiểu dạ giúp ta hoàn thành báo thù, việc này đối ta càng trọng yếu hơn. Phần này tâm ý, xin nhất thiết phải nhận lấy. Nếu như nói Hoa Vô Diệp trước đó đối Phương Nguyệt ấn tượng chỉ là lạ lẫm cùng kháng cự, chính là đến chán ghét Cừu Thị. Như vậy hiện tại, Hoa Vô Diệp đối với hắn ấn tượng, đã chỉ còn tăng vọt độ thiện cảm. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng, Hoa Vô Diệp, đối ngươi hảo cảm độ cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng, Hoa Vô Diệp, đối ngươi hảo cảm độ cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng, Hoa Vô Diệp, đối ngươi hảo cảm độ cộng 1. Nhìn xem hệ thống nhảy vài chục cái, rốt cục cũng ngừng lại. Phương Nguyệt lập tức cảm thấy Hoa Vô Diệp thuận mắt không ít. Trước đó bị Hoa Vô Diệp nói xấu cùng nhục mạ, nói không có điểm ý kiến cùng ý nghĩ, kia là giả. Hiện tại người khác chủ động nhận lầm, Phương Nguyệt tự nhiên cũng bỏ đi. Rốt cuộc đưa tay không đánh cười mặt người, đặc biệt là người khác tựa hồ còn đưa đặc biệt lễ vật quý giá tình huống dưới. Nhận qua hộp gấm, Phương Nguyệt mở ra xem. Tên: Vô Mộc Quả. Phẩm cấp: Phàm cấp hạ phẩm. Hiệu quả: Gia tăng nội lực tu vi. Nói rõ, không mộc bụi chi quả, nuốt có thể tăng 10 năm tu vi. Ghi chú: Đồ tốt, tranh thủ thời gian ăn. Đồ tốt a. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, thận trọng cất kỹ. Cái kia, để ý ta chậm một chút lại ăn sao? Hoa Vô Diệp mỉm cười. Không sao, chỉ là ngươi chừng nào thì ăn. Nhớ kỹ cùng Lâm Linh nói một chút, để hắn là hộ tống. Nói, Hoa Vô Diệp hướng về sau mặt vẫy tay. Phương Nguyệt lúc này mới chú ý tới Lâm Linh mặt không thay đổi núp ở phía sau mặt gian phòng trong bóng tối, cái này mới đi ra. Chờ khoảng cách tới gần một ít, nét mặt của hắn giống như có chút thối. Không biết tại tức cái gì. Lâm Linh, liền cùng trước đó nói đồng dạng. Tiểu dạ nếu như ăn Vô Mộc Quả, người muốn trông coi hắn, trợ hắn hấp thu Vô Mộc Quả lực lượng. Ta hiểu rồi. Vậy thì tốt, ta liền đi về nghỉ trước. Chấm ngoặc kép, ta đưa ngươi. Không cần, ta để đội viên đưa ta liền tốt. Lâm Linh để thủ vệ đội bên trong đi ra hai người, đi theo hộ tống Hoa Vô Diệp trở về. Sau đó Lâm Linh mới lạnh lùng nhìn về phía Phương Nguyệt. Ta ra 10 ngày tuổi thọ, đổi cái này viên Vô Mộc Quả. Không đổi, 10 giờ màu đen cho tàn đâu. Không đổi, ngoặc kép, ta truyền thừa thương pháp, đổi lấy ngươi Vô Mộc Quả. Ta muốn ngươi thương pháp làm gì? Không đổi, không đổi. Nói không đổi, Phương Nguyệt lắc đầu liên tục, nhưng Lâm Linh tựa hồ còn không hết hy vọng. Không biết là bởi vì hắn thật muốn Vô Mộc Quả, hay là bởi vì thứ này vốn là Hoa Vô Diệp vì hắn sinh nhật chuẩn bị, cho nên hắn muốn cầm về. Bất kể như thế nào, Phương Nguyệt cũng sẽ không để hắn đạt được. Thừa dịp Lâm Linh còn không lần nữa ra giá, Phương Nguyệt vòng qua Lâm Linh đi vào trong. Làm sao khiến cho ta ngay mặt nghiêu đầu nhân hắn giống như. Bất quá vì thứ đồ tốt này, đầu trâu liền đầu trâu đi. Quản nó chi, nói không chừng tối nay phục dụng này quả, có thể để cho tinh hỏa tâm pháp trên một tầng tiểu cảnh giới đâu. Phương Nguyệt có chút chờ mong ban đêm đến. A ba, nghiêu nghiêu chảy nước bọt. Tựa hồ cũng cực kỳ thèm Vô Mộc Quả, nhưng hắn cũng không dám phát tin tức cho Phương Nguyệt. Đành phải a ba âm thầm hâm mộ. Lâm Linh gặp Phương Nguyệt thật không chịu đổi, có chút buồn buồn nói. Người đến cùng thế nào mới có thể đem Vô Mộc Quả cho ta? Thế nào đều không được. Ta muốn mình ăn. Ngoặc kép, 30 ngày tuổi thọ. Phương Nguyệt, không thể không thừa nhận. Phương Nguyệt có chút tâm động, nhưng tuổi thọ cùng nội công tu vi, chẳng biết tại sao Phương Nguyệt luôn cảm giác cái sau hơi trọng yếu hơn. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt vẫn là nhịn đau lắc đầu. Không đổi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.